Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1954, tiên nhân hiện. Một quyền oai, Cổ Hồng đạo hữu, hà tất lớn như vậy hỏa khí. Minh Sách Thánh Nhân đánh cái ha ha, ngang qua một bước xuất hiện ở Cổ Hồng lão tổ trước mặt. Một quyền dương kích, quyền trưởng giao tiếp, ba động khủng bố tản mát mà ra. Phương viên mấy vạn trượng bên trong, một ít nhỏ vẫn thạch loại hình tinh thể dồn dập nổ tung. Minh Sách Thánh Nhân rõ ràng không phải là đối thủ. Hắn thân thể cuốn ngược mà ra, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn càng hiện ra trắng xám. Nếu Cổ Hồng đạo hữu đã là thánh đế cảnh giới, liền đừng trách chúng ta sóng vai mà lên. Kình Hải Thánh Nhân bước ra một bước, ngăn ở Cổ Hồng lão tổ trước mặt, một chỉ điểm ra. Một đạo cắt ra tinh không cực quang bắn về phía Cổ Hồng lão tổ. Ở cực quang chu vi, từng vòng vỡ vụn vết nứt không gian hiển hiện mà ra. Biểu lộ một chiêu này sức mạnh kinh khủng. Lục Vũ, Minh Sách chờ thánh nhân cường giả thở ra hơi. Đồng dạng gia nhập chiến đấu. Tuyệt chiêu cùng xuất hiện. Thánh thuật bàng bạc gợn sóng hiện lên. Đồng loạt tấn công về phía Cổ Hồng lão tổ. Hừ. Một đám gà đất chó sành. Đang lúc này, xà tổ thân thể bỗng nhiên loáng một cái, càng là hiện ra bổn tướng. Một cái dài đến ngàn dặm, phảng phất một ngọn núi bình thường lớn nhỏ cự xà, uốn lượn bay ra, một cái cắn xuống, hướng về Cổ Hồng lão tổ xuất thủ một tên thánh nhân sơ cảnh cường giả. Bị xà tổ một cái cắn vào, xoạt xoạt vừa vang, trực tiếp cắn thành hai đoạn nuốt vào. Ngày là Trường Thanh Thiên phe phái Hoàng Bàn đạo hữu. Chấm ngoặc kép, hoàng tộc lần này triệt để xong, chắc chắn ngã ra lục đại cổ tộc hàng ngũ. Xa xa vây xem thế tôn cường giả, từng trận run rẩy, loại này thánh nhân cấp bậc quần thể đại chiến, bọn họ chưa từng gặp. Xà tổ hiện ra bổn tướng, sức chiến đấu tiêu thăng đến một loại kinh khủng cấp độ. Nó một đuôi quét ra, phảng phất dãy núi đổ nát, trực tiếp đem hai tên thánh nhân cường giả xa xa đánh bay. Hai người kia trong miệng máu tươi sặc khạc không thôi. Cổ Hồng lão tổ hít mắt, tay trái ném đi, một mặt linh lung tiểu tháp xuất hiện ở đỉnh đầu, buông xuống từng tia lượn lờ màu vàng khí vụ, ngăn cản vài tên thánh nhân thế tiến công, đồng thời tay phải trở bàn tay đánh ra, ở giữa cái kia hai tên bị thương lùi về sau thánh nhân cường giả. Hai người kia vừa bị xà tổ thô bạo không nói đạo lý thân thể công kích, đánh khí huyết quay cuồng. Hiện tại đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện Cổ Hồng lão tổ hiển hóa ra to lớn dấu tay. Nhất thời vãi cả linh hồn, hét lớn, cứu cứu ta chờ. Hai người này, theo thứ tự là quỷ tộc quỷ lệ thánh nhân, cùng với ngự thú tộc cận thiên địch thánh nhân. Thực lực của bọn họ, theo thứ tự là thánh nhân sơ cảnh, thánh nhân một tai. Đối mặt xà tổ cùng Cổ Hồng lão tổ trọng điểm đà kích, chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Cái này cũng là Cổ Hồng lão tổ chiến thuật, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn địch chỉ tay. Vừa lúc vào lúc này, phía sau một đạo bàng bạc uy thế gợn sóng tuôn ra. Một đạo đồng dạng lớn vô cùng trưởng ấn bay ra, cùng Cổ Hồng lão tổ đánh ra một trưởng kia chính diện va chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cực kỳ kinh khủng kình khí gợn sóng nổ tung, đem cái kia hai tên bị thương thánh nhân xa xa quẳng. Ha ha, Cổ Hồng đạo hữu, lấy ngươi thánh đế cấp tu vi, bắt nạt hai cái hậu bối có gì tài ba, không bằng cùng ta hồn khiên tranh đấu một hồi. Làm sao? Xa xôi trong tinh không, một mặt trơn nhẵn từ không gian quỹ tích chồng chất thành mặt kính hiện ra. Lập tức một tên hồn tộc ông lão một bước đạp đi ra, ở sau người hắn còn đi theo vài tên ông lão, trên thân hình đều có vô cùng thánh uy phun trào. Hồn khiên, chấm ngoặc kép, Cổ Hồng lão tổ sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hồn khiên thánh nhân tu vi đồng dạng đạt tới thánh đế cảnh giới, phi thường vướng tay chân, tình huống có chút không ổn. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh thánh nhân vẫn không có tham chiến, mà là mái trèo tú. Hứa Dương cùng với Phỉ Cầu Hắc Bì chờ mọi người tụ lại, bảo vệ ở phía sau. Hắn thấy tình cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Là rất không ổn a. Có hồn khiên thánh đế, có thể kiềm chế lại cổ hồng lão tổ. Tam đại phe phái thánh nhân cường giả, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày nói rằng, Diệp Tinh lão tổ, chúng ta cũng không có thể ở một bên quan chiến a. Không vội, trước tiên không muốn tùy tiện ra trận. Diệp Tinh lão tổ dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Tam đại giữa hệ phái cũng không phải là bền chắc như thép. Bọn họ không hẳn chịu liều lĩnh bị thương nặng nguy hiểm. Vây giết cổ hồng lão tổ. Lần này bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ. Nói cho cùng hay là bởi vì A Tú lấy được bá nha chuyện thừa duyên cớ. Hứa Dương gật gật đầu. Kiềm chế lại mênh mông chiến ý. Tiếp tục quan sát. Hồn khiên, người thật sự muốn cùng lão phu nhất quyết sinh tử sao? Cổ hồng lão tổ lạnh giọng quát lên. Nếu như ngươi ngã xuống, hồn tộc nhưng là không còn là man hoang phe phái lãnh tụ. Hồn khiên thánh đế con ngươi nơi sâu xa, lộ ra một vệt vẻ kiêng dè. Hừ một tiếng nói rằng, cổ hồng, ngươi cũng là thông minh người. Ta đồ ngươi muốn rất đơn giản. Để cái kia gọi là Diệp Tú tiểu nữ oa, đem bá nhà chuyện thừa giao ra. Các ngươi liền có thể rời đi. Nằm mơ, cổ hồng lão tổ cười gằn nói rằng, để chúng ta tộc không duyên cớ giao ra chuyện thừa tư địch. Sau đó các ngươi học được chuyện thừa sau khi, lại dùng nó tới đối phó chúng ta tộc. Đừng hòng, một trận chiến mà thôi. Lão phu không sợ chút nào. Hôm nay lão phu mặc dù ngã xuống, chí ít cũng sẽ kéo các vị đạo hữu bên trong một nửa. Cùng phó Hoàng Tuyền, đang khi nói chuyện, cổ hồng lão tổ băng hàn ánh mắt từng cái quét qua ở đây tam đại phe phái cường giả. Giữa trường lâm vào vắng lặng, các vị thánh nhân cường giả càng là không có một có can đảm nói đáp lại. E sợ cho thành ra mặt chi chim, bị cổ hồng lão tổ trước tiên đánh giết, vừa chết đi hoàng bàn thánh nhân, chính là một ví dụ rõ ràng. Hắn chết sau khi, thiên huyền tinh lục đại cổ tộc một trong hoàng tộc, nhất định sẽ sa sút xuống. Chư vị thánh nhân không chỉ là vì mình, cũng phải vì bộ tộc cân nhắc. Một khi bọn họ liều mạng chém giết cổ hồng lão tổ, tự thân nhưng đồng thời ngã xuống, bọn họ bộ tộc thế lực, thế tất sẽ bị không có thánh nhân lão tổ ngã xuống bộ tộc chiếm đoạt. Khà khà, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng cười gằn vang lên. Cổ hồng, ngươi cho rằng dựa vào ngươi loại này vẻ quyết tâm, là có thể chạy thoát hay sao? Nói chuyện là Lục Vũ thánh nhân, hắn nguyên bản trên mặt vẻ sợ hãi đã biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt thánh đế cấp cổ hồng lão tổ, hắn lại dám với lối ra, mở miệng khiêu khích. Cổ hồng lão tổ nheo mắt lại, trầm giọng nói rằng, chạy thoát không hẳn, nhưng giết ngươi không khó. Lục Vũ thánh nhân lạnh lùng nói, sai rồi, hôm nay ngươi chắc chắn ngã xuống. Hơn nữa không cách nào giết chết bất luận một ai làm chịu tội thay. Lục Vũ, người quá cuồng vọng, thánh nhân một tay thực lực, cũng dám làm càn. Xà tổ thân thể cao lớn bàn lên, như một ngôi sao giống như vậy. To lớn đầu lâu bên trên, một đôi mắt thật to tập trung Lục Vũ thánh nhân. Hí hí nói rằng, khà khà, ta chỉ là một tay thánh nhân, tự nhiên không sánh được cổ hồng. Xà tổ hai vị. Có điều, hiện tại chúng ta này một phương, nhưng là có một vị thực lực vượt xa thánh nhân tồn tại tọa chấn. Lục Vũ thánh nhân hướng về trong hư không quỳ gối, lớn tiếng quát, xin mời tiên sứ giáng lâm. Trong hư không, một đạo màu vàng cánh cửa ánh sáng rộng mở ra. Lập tức một tướng mạo lạnh lùng người đàn ông trung niên, từ trong một bước ra. Vị này người đàn ông trung niên trên người dũng động một loại ác liệt tinh khiết năng lượng, mặc dù là thánh uy cùng với so ra, cũng là có thua kém. Tiên huyền lực, đây là tiên nhân, có người kinh hô. Hứa Dương đã nhận ra được, cái này tiên nhân hắn tại thiên huyền tinh thượng, từng có gặp mặt một lần, chính là Trường Thanh Thiên Tiên vực tiên sứ, Trác Minh, làm sao có khả năng, tiên nhân làm sao có khả năng đi tới nơi này. Diệp Tinh thánh nhân giật nảy cả mình. Ở bổ thiên tổ trận bên trong phạm vi, không thể có tiên nhân xuất hiện a. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Vũ Thánh Nhân đắc ý mở miệng nói. Còn nhớ trước đoạn tháng ngày, chúng ta Trường Thanh Thiên phe phái, cùng Âm Minh Thiên phe phái, công phá nhân tộc còn sót lại tam đại trận khu thứ hai đệ tứ trận khu cùng thứ 10 trận khu sao? Ở công phá sau khi, chúng ta che giấu Bổ Thiên Tổ trận tế đan, cũng lấy bí pháp quấy nhiễu Bổ Thiên Tổ trận cảm ứng. Hiện tại, ngoại trừ trận thứ nhất khu, tiên sứ đại nhân vẫn còn không cách nào đặt chân ở ngoài. Ngoài hắn ra 11 tòa phân trận khu, cũng đã cùng ngoại giới tinh không không có khác nhau. Hí, chấm ngoặc kép, Hắc Bì hút ngụm khí lạnh, kêu lên, ai ya, lần này thu phục ngoài hắn ra 11 tòa trận khu. Ít khả năng, chấm ngoặc kép, xác thực, mặc dù nhân tộc liên minh sau đó về mặt thực lực chiếm cứ ưu thế, cũng khó có thể thu phục mất đất, đang tấn công cái khác 11 tòa phân trận khu thời điểm. Bất cứ lúc nào đều có tiên nhân giáng lâm. Vậy còn làm sao chiến? Người chính là Cổ Hồng. Nhân tộc liên minh mạnh nhất thánh nhân. Trác Minh tiên nhân híp mắt nhìn về phía Cổ Hồng lão tổ. Tu vi thật không tệ. Bản tiên nhân có thể làm chủ. Cho ngươi một tiến vào phi tiên chỉ cơ hội. Trở thành ta Trường Thanh Thiên tiên vực một thành viên. Có điều, ngươi đòi mạng làm nhân tộc liên minh toàn thể giải tán. Nương nhờ vào Trường Thanh Thiên tiên vực, Thiên Huyền Tinh, cũng phải đưa về Trường Thanh Thiên quản hạt. Chuyện này, tiên nhân tiền bối, e sợ không ổn đâu. Trường Thanh Thiên tiên vực độc chiếm Thiên Huyền Tinh, để chúng ta làm sao hướng về Âm Minh Thiên tiên vực bàn giao. Minh Sách Thánh Nhân lấy hết dũng khí nói rằng, không sai, chúng ta man hoang chư tộc đường xa mà đến, chính là vì đoạt lại quê hương. Chúng ta cũng cần chính mình không gian sinh tồn. Dựa theo thỏa thuận, chúng ta có quyền được trong đó chỉ ít 4 tòa lục địa. Hồn Khiên Thánh Đế nói rằng, Trác Minh tiên nhân cười lạnh một tiếng. Nhìn hai người này một chút, Thiên Huyền Tinh là tiên chủ nhất định muốn lấy được đồ vật. Các ngươi cũng dám chia sẻ. Bản tiên nhân trở bàn tay trong lúc đó, liền có thể đem bọn ngươi hành hạ đến chết. Hồn Khiên Thánh Đế khuôn mặt lạnh lùng, tiến lên trước một bước, Thánh Đế cấp uy thế tản mát ra. Vậy thì lĩnh giáo tiên nhân thủ đoạn, không biết tự lượng sức mình. Ở bước vào phi tiên trì trước, ta cũng đã là Thánh Đế, người có thể rõ ràng. Trác Minh tiên nhân lặng lẽ cười lạnh một tiếng, đơn giản địa một quyền vung ra. Nhất thời một viên tiên huyền lực ngưng tụ ra tinh thần quang quyền. Gào thét đánh ra. Hồn Khiên Thánh Đế cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng liên miên không dứt tước ra, từng đạo kinh khí màn ánh sáng, vắt ngang ở trước mặt, liên tiếp cấu trúc ra tầng 18 lồng phòng ngự. Nhưng mà, này tầng 18 lồng phòng ngự, ở đây tinh thần quang quyền trước mặt, nhưng dường như trang giấy như thế phá vụn. Cuối cùng, tinh thần quang quyền cùng Hồn Khiên Thánh Đế song trưởng chính diện xông tới ở một chỗ. Hồn Khiên Thánh Đế ngã về phía sau, sắc mặt ửng hồng, không tiện tràn ra máu tươi. Cú đấm này, tán gẫu làm trừng phạt. Trác Minh tiên nhân từ tốn nói, hiện tại các ngươi đối bản tiên nhân quyết định còn có cái gì dị nghị? Một đám thánh nhân đều là im miệng không nói. Mạnh nhất thánh đế cấp cường giả, Hồn Khiên Thánh Đế đều một quyền bại trận. Bọn họ nơi đó còn dám xúc phạm cái này cường đại tiên nhân. Ha ha, Trác Minh đạo hữu, ngươi thân là tiên nhân, cũng đang nơi đây ức hiếp phàm phu tục tử, e sợ không ổn đâu. Đúng vào lúc này, một thanh âm ở Âm Minh Thiên trong trận doanh truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.